không cần ba nói, con cũng sẽ không phá hoại đồ dùng công cộng đâu. Cô nhóc còn biết tạo chính danh cho mình. Vì vậy Hứa Tư Văn liền tin. Điều này làm cho sau đó, y hối hận đến không chịu được. Nhưng mà bây giờ y còn chưa biết. Còn rất vui vẻ vì cô nhóc hiểu chuyện. Vuốt bím tóc dựng đứng lên trời của cô nhóc khích lệ. Nữu nữu thật ngoan, cô nhóc ngửa cổ lên. Đúng vậy, lúc trở lại đã sắp 4 giờ. Vũ Khánh Cương tự mình xuống bếp. Con gái về nhà, vậy nhất định phải ăn một bữa tiệc đón gió. Ông chủ Vũ Đại phát thần uy. Làm mì trứng gà, lên xe sủi cảo xuống xe mì. Thói quen Đông Bắc này cũng mang theo tới Lan Châu. Ngoài ra, gà hầm nấm, thịt lợn hầm miến, trứng gà chưng, cá chép kho. Nếu không phải Hứa Tư Văn bổ sung thêm gỏi cải thảo với đậu cô ve xào cay, Vũ Khánh Cương có thể làm ra một bàn thịt cá. Cứ như vậy, sau khi lên món ăn, Hứa Tư Văn vẫn đến nhà bếp tự mình làm một đĩa rau chân vịt xào cho tiểu nữu nữu ăn. Con nít còn nhỏ như thế, sao có thể không ăn rau chỉ ăn thịt chứ? Chấm, đây là tuyệt đối không được. Kế dựa trẻ em trong nhà, Vũ Khánh Cương đã sớm mua vài cái. Còn có một cái trong phòng, chuyên xử lý thành phòng con nít, thiết kế bên trong giống như cung điện. Từ chỗ cô nhóc hắn đã dụ ra được hình thức mà cô nhóc yêu thích. Chính là loại phòng công chúa phiên bản đồng thoại này. Việc cấp bách, chính là phải đốt đứa nhỏ ăn cơm tối. Con có thể tự mình ăn cơm. Tiểu nữu nữu ngồi trên ghế trẻ em, cầm đũa tập ăn, ôm bát nhỏ của mình. Hút hút mì sợi chân lùi. Không cần Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương đốt. Nữu nữu thật là lợi hại. Hứa Tư Văn cao hứng. Trẻ con biết điều nghe lời như vậy. Y cảm thấy nuôi một đứa nhỏ cũng không phải khó khăn cỡ nào. Con gái ăn thịt, Vũ Khánh Cương gắp đũa thịt cho cô nhóc. Con cố ý dùng đũa làm cho nát nát ra, tiện cho cô nhóc ăn. Cảm ơn ba hai, nữu nữu rất biết lễ phép, ăn vô cùng ngoan ngoãn. Cũng phải ăn rau, không thể kén ăn. Hứa Tư Văn cũng gắp chút rau chân vịt cho cô nhóc. Cảm ơn ba nhỏ, cô nhóc cũng nói cảm ơn. Món ăn hai người gắp đều nuốt vào. Hai chồng vừa nhìn, ôi này, con nít cũng không phải quá khó nuôi. Sau này hai người không ít lần phỉ nhổ đối phương. Lúc đó sao lại cảm thấy, con nít không khó nuôi chứ. Hết chương 130 bạn đang, cách chương.